Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 371, Tiên Thiên Linh Bảo Vũ Sư Kỳ. Thỏa hiệp cùng đổ chiến, tiểu tử tu muốn khoe oai, vũ sư biến sắc, song bên trong lam quang lóe lên, một cây tinh xảo lá cờ xuất hiện trong tay, lá cờ thành chỉ đen, phía trên che kín huyền ảo gợn sóng, vẽ đầy huyền ảo lý lẽ. Một cỗ tiên thiên chi khí tràn ngập toàn trường. Tiên thiên linh bảo vũ sư kỳ, Thiết Lang bỗng nhiên đứng lên, lùi lại ba bước, làm gì vì tiên thiên linh bảo, tiên thiên địa mà sinh tồn. Chiến trường sát khí có thể lệnh tu sĩ tránh lui, quỷ thần đào mệnh, thậm chí tu sĩ pháp bảo đồng dạng có thể ô chọc. Nhưng là vì có một loại đồ, vật không sợ sát khí. Cái kia chính là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo ứng thiên địa quy tắc mà sinh, thuộc về thiên địa này một bộ phận, có thể điều động sở thuộc quy tắc, cải thiên hoán địa. Chỉ gặp vũ sư nhẹ nhàng lắc một cái, lá cờ trong nháy mắt phô thiên cái địa triển khai, đem Trần Cửu Lục trích thủ cánh tay nhẹ nhõm ngăn chặn. Tại lắc một cái, Trần Cửu bỗng nhiên bị một cỗ lực phản chấn động lui lại ba bước. Pháp thiên tượng địa trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Hồi phục chân thân, sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời bên trong cờ xí. Đây chính là tiên thiên linh bảo uy năng sao? Lúc trước nếu không có thái cực đồ hộ thân, Trần Cửu sợ là đã hóa thành cho tàn. Cái này, tiên thiên linh bảo vừa ra, căn bản cũng không có ta đợi đường sống. Lý Quảng lúc này sắc mặt trắng bệch, hiểu biết nam man nguy cơ, vũ sư duỗi tay ra. Tiên thiên linh bảo thu nhỏ bị vũ sư cầm trong tay. Một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng. Nhìn ngươi các loại đều là hán tử. Cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần đầu nhập vào ta vũ sư bộ lạc, liền có thể thả ngươi các loại một đầu sinh lộ. Không phải vậy hôm nay cũng là bọn ngươi táng thân chi ngày. Có tiên thiên linh bảo trợ uy, nam man lần nữa một mảnh gieo hò. Đại chu trong quân hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên thiên linh bảo lần nữa, đừng nói là cái này 20 vạn đại quân, coi như tăng thêm đồng quan bên trong ngũ thập vạn đại quân cũng không đủ người ta nhét kẽ răng. Chiêu tiểu ngư con mắt hơi hơi nheo lại, nàng có tiên thiên linh bảo hỗn thiên lang, cũng không sợ người vũ sư này kỳ. Trần Cửu cũng không lo lắng, hắn có tiên thiên chí bảo thái cực đồ, cũng sẽ không qua lo lắng, chỉ là người đều là có tư tâm. Bảo vật này cũng là sau cùng át chủ bài. Chỉ cần không nguy hiểm cho đến tính mạng mình, người nào lại hội đần độn xuất hiện đem bảo vật triển lộ ra. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Hắn tiên thiên linh bảo có tàn khuyết. Chiêu tiểu ngư lại trong đại quân nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là mọi người lại đều có võ đạo tu vi tại thân. Đại tướng quân Thiết Lang nghe được, Lý Quảng nghe được, Trần Cửu nghe được, Man Vương nghe được, vũ sư cũng đồng dạng nghe được. Lời ấy coi là thật. Đại tướng quân đưa ánh mắt về phía cái này cho tới nay giống như là Trần Cửu. Bóng dáng mặt nạ nam tử. Không tệ, là nam tử. Chiêu tiểu ngư thanh âm đổi thành giọng nam. Đối diện Man Vương cảm giác được một chút không ổn. Vũ sư cũng hai mắt âm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm chiêu tiểu ngư. Chiêu tiểu ngư gật gật đầu. Xác định. Tuy nhiên không biết người vũ sư này kỳ có cái gì tàn khuyết. Nhưng là nhất định có tàn khuyết chính là. Mà lại rất lớn, rất lợi hại quan trọng. Thiết Lang đem ánh mắt nhìn về phía vũ sư. Như thế nào? Vũ sư lạnh lùng hừ một cái. Đã ngươi nhìn ra ta cái này linh bảo có thiếu hụt. Nhưng là linh bảo dù sao cũng là linh bảo. Diệt giết các ngươi vẫn là không có vấn đề. Tiếp tục như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Không bằng chúng ta đổi một loại chiến pháp như thế nào? Địa thế còn mạnh hơn người. Tuy nhiên nói đối phương linh bảo là tàn phá. Nhưng linh bảo cũng là linh bảo. Không phải hậu thiên chi vật có thể so sánh với. Không biết vũ sư đại nhân muốn thế nào giao đấu. Cược tướng, có dám hay không? Vũ sư hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Lang. Việc của mình chính mình rõ ràng nhất. Vận dụng tiên thiên linh bảo đối với tự thân tiêu hao quá lớn. Hao phí nguyên khí quá nhiều. Mấu chốt nhất là, đối phương nếu như chịu cược đem đó là không còn gì tốt hơn. Tốt, Một lời đã định, tướng quân nói. Vũ sư gật gật đầu. Một lời đã định, vừa nói. Nước sông chậm rãi khôi phục. Dìm nước đại quân kết quả bị giải khai. Cái này ván đầu tiên liền ta cùng rất vương đại nhân đi tới một lần đi. Thiết lang tinh mắt đỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm man vương. Man vương cũng không yếu trận. Được, bản vương liền chơi với ngươi chơi. Toàn quân nghe ta mệnh lệnh. Lùi lại ba xá. Thiết lang trầm giọng nói. Đây là có hai loại cân nhắc. Một loại là sợ đối phương giở trò gian. Thừa dịp man vương vây quanh mình. Đối phương đem chính mình đại quân cho chìm. Dù sao toàn bộ trong quân đội trừ hắn cũng chỉ là thần thông cảnh giới cao thủ. Một khi bị đánh lén trên cơ bản không có người sẽ có mạng sống thời cơ. Man vương cũng thừa cơ mệnh lệnh thủ hạ nhượng bộ lui binh. Cái kia thần thông cảnh giới tiểu tử quá hung ác. Nếu là thừa dịp chính mình không tại lại đến như vậy một lần đánh lén. Cái này man tộc tinh anh đều muốn giao đại tại cái này bên trong. Đối với vũ sư tiên thiên linh bảo vũ sư kỳ, man vương không dám đáp lại quá lớn hy vọng. Cũng không biết đường vũ sư có thể ngự sử mấy lần. Loạn thần tặc tử người người có thể chu diệt. Thiết lang một bước tiến lên. Đi vào trong nước sông. Bản vương thuận theo thiên thời. Thế thiên hành đạo. Cảnh giới cỡ này không phải ngươi tiểu gia hỏa này có thể lý giải. Cậy già lên mặt. Thiết lang khinh thường nói. Nói nhảm thiếu nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi đại chu tướng quân có mấy phần mấy lượng. Man vương thủ trưởng mở ra. Giống như là một tòa núi lớn. Ngưng kết hư không. Không khí tản mát ra tê tê âm thanh. Không không ngừng vặn vẹo. Đây chính là man vương thực lực. Man vương thân thể thực lực. Một tầng kỳ dị cương khí hiện lên ở thiết lang quanh thân. Song phương bắt đầu giao thủ. Man vương chủ tu là đạo thuật. Thân thể chẳng qua là phun ra nuốt vào nguyên khí lúc trong lúc vô tình thối luyện. Thế nhưng là cũng là như vậy trong lúc vô tình thối luyện liền có thể sánh được địa sát cảnh giới. Trời mới biết đạo thuật của hắn tu vi sâu bao nhiêu dày. Bành, bành, bành. Quyền kình bốn phía. Đại độ hà chấn động không nghỉ. Quyền quyền đến thịt. Cốt cách tại chấn động. Khí huyết sôi trào. Đại độ hà hà bá lúc này có một loại chỉ rất mũi to mắng xúc động. Nơi này là lão tử địa bàn. Đây không phải cho lão tử tự tìm phiền phức nha. Bành theo song phương bộc phát ra mãnh liệt sau một kích. Nhao nhao lui về nguyên địa. Không có người sử dụng thần thông. Thiết lang không sẽ sử dụng thần thông. Man vương càng sẽ không. Xem như thế hòa không phân thắng bại. Thiết lang thật sâu nhìn man vương liếc một chút. Man vương gật gật đầu. Thiện, lần này tính toán tiểu tử ngươi kiếm tiện nghi. Chờ ta đánh vào trung vực. Tìm tới có thể không sợ sát khí bảo vật. Đến lúc đó ngươi liền không có may mắn như vậy. Đánh vào trung thổ. Ngươi muốn trước trôi qua cửa này nơi tay. Đi trở về đại doanh. Thiết lang đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Có thể còn có thể tái chiến. Ta lúc trước bị vũ sư kỳ phản phệ chấn thương. Sợ không cách nào trên chiến trường. Bất quá ta sau lưng có ba vị dị nhân ngược lại là có thể trợ tướng quân một chút sức lực. Đi qua chiêu tiểu ngư sự tình, Thiết lang cũng không dám lại khinh thường Trần Cửu thân thể biên thị vệ. Gật gật đầu, làm phiền ba vị, nếu như ba vị có thể trảm kỳ đoạt đẹp trai, ngày sau phong thưởng tự nhiên thiếu bất tam vị. Ba vị dị nhân tự nhiên biết rõ đây là Trần Cửu đang vì bọn hắn tranh thủ thời cơ. Lập tức gật gật đầu, tất nhiên không phụ tướng quân nhờ vả. Sau khi nói xong, chỉ gặp miệng rộng đường có người nói. Ván này ta đi trước. Man tộc thằng ngốc nghe. Người miệng rộng ra ra lần nữa. Có dám có người cùng ta đi đến đi một lần. Miệng rộng đạo nhân vừa đi. Một bên hô nói. Đừng muốn cản rỡ. Mang bản tướng quân đến đây hội ngươi. Một cái man tộc tướng sĩ cưỡi mãnh hổ đi ra trận doanh. Người khác cũng béo béo mập mập. Một thân bắp thịt khí huyết sung túc. Nhai đứng lên rất có gân đầu. Ngươi lại dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu như gà mờ, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Bất quá ta miệng rộng muốn thắng rơi xuống một trận. Liền miễn cưỡng ăn ngươi tốt. Thật cuồng ngạo, đợi ta chảm ngươi trên cổ đầu ngươi. Lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp miệng rộng đạo nhân bỗng nhiên há miệng. Một cỗ hấp lực vọt tới. trong nháy mắt đem tướng quân kia còn có tọa kỵ nuốt vào trong bụng. Cộp cộp miệng, cũng không tệ lắm, con hổ này rất có nhai đầu. Một phen giao phong trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, còn chưa chờ man tộc các vị tướng sĩ lấy lại tinh thần. Tự gia huynh đệ đã bị người cho ăn. Đến cùng là các ngươi là man tộc vẫn là chúng ta là man tộc. Ăn tươi nuốt sống a. Ha ha, miệng rộng huynh kỳ khai đắc thắng. Ván này ta đi lên trước. Kim nhãn đạo nhân nhìn thấy miệng rộng đạo nhân tại trước trận khoe oai, ngứa ngáy trong lòng. Đây chính là lập công cơ hội thật tốt. Man vương sắc mặt âm trầm. Không nên gấp gáp. Thử lại lần nữa bọn họ nội tình. Từ đầu đến cuối ta liền căn bản không thấy rõ đội quân này nội tình. Không phải liền là từ mấy người nha. Ta man tộc người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không ít. Chỉ cần có thể tra rõ đối phương nội tình, cũng là tử tại đa nhân cũng đáng giá. Đang khi nói chuyện, kim nhãn đường người đã đi tới chiến trường. Một đôi mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Vị nào man tướng cùng ta đi tới một lần. Ta đến, một cái tuổi trẻ man tộc tướng sĩ nói. Này man tướng vừa mới vào ban, còn chưa đứng vững, chỉ thấy kim nhãn đường trong mắt người bắn ra một vệt kim quang. Đem đối phương đầu lâu trong nháy mắt xuyên thủng. Không chết có thể chết lại. Bỉ ổi, thế mà đánh lén. Trung thổ người quá giảo hoạt. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.